Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đòi nợ không thành phản bị tấu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nguyên lai thật sự là bọn họ Gia Gia thiếu đậu đậu món nợ khổng lồ a. Ta nói này, hai tiểu thanh niên sao liền tuổi còn trẻ coi như thượng nội môn trưởng lão. Nguyên lai đi được là bên trong lộ tuyến a. Ta Thiên Diễn Tông như vậy làm loạn gia đình thức xí nghiệp, sớm hay muộn sẽ muốn lộng tới phá sản, như vậy là không được tích. Ai ngờ vừa rồi còn sợ hãi rụt rè hai vị tiểu thanh niên trưởng lão, vừa nghe xong tiểu loli lên án chi ngôn sau, lại lập tức thần khí lên. Bên trái tiểu thanh niên nói, tiểu nha đầu, ngươi thật sự xác nhận là chúng ta Gia Gia thiếu ngươi cự khoản. Bên phải tiểu thanh niên nói, tiểu đậu đậu, ngươi thật sự thừa nhận là chúng ta Gia Gia thiếu ngươi cự khoản. Bọn họ diện mạo hóa thành cho bổn đậu đậu đều nhận được, tuyệt đối không sai được. Tiểu loli lời thề son sắt nói, nha nha, ngươi lại đây. Bên trái tiểu thanh niên chỉ vào Hoán Khê Sa, lớn tiếng nói, mau nói cho này tiểu nha đầu, bổn ca ca Gia Gia đã chết đã bao nhiêu năm? Hoán Khê Sa vẻ mặt thành thật nói, 6338 năm. A, tiểu loli vẻ mặt mộng bức, nha nha tỷ là người một nhà, tuyệt đối sẽ không giúp đỡ người ngoài lừa gạt đậu đậu. Tiểu loli nghĩ nghĩ sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, kia khẳng định là các ngươi ba ba thiếu hạ, nhi tử cùng ba ba, sau cùng Gia Gia lớn lên hẳn là càng giống, lúc trước là ta nghĩ sai rồi, bổn đậu đậu xác nhận, khẳng định là các ngươi ba ba thiếu hạ bổn đậu đậu cự khoản. Thật sự xác định, nhị thanh niên đồng thanh nói, thật sự xác định, tiểu loli vẻ mặt khẳng định gật gật đầu. Nhà nhà ngươi thành thật nói cho này bổn nha đầu, bổn ca ca ba ba đã chết đã bao nhiêu năm? Bên trái tiểu thanh niên vẻ mặt đắc ý nói. Hoán Khê Sa lại lần nữa vẻ mặt thành thật nói, 6318 năm. Tiểu loli hoàn toàn mộng bức, tiểu nha đầu lừa bịp tống tiền làm tiền tông môn trưởng lão, phải bị tội gì? Tả thanh niên vẻ mặt vênh váo tự đắc nói. Các bạn nhỏ vẻ mặt thương hại nhìn về phía tiểu loli. Phong cách rốt cuộc bị tu chỉnh, nên đét mông. Hữu thanh niên vẻ mặt hung ba ba nói. Các bạn nhỏ đồng thời thư một ngụm đại khí. Mới chỉ là đét mông a. Nội môn trưởng lão vẫn là rất hiền lành, rất có phong độ tích. Chính là này tiểu nha đầu mông quá tiểu, không hảo đánh. Tả thanh niên vẻ mặt trần chờ nói. Vậy tuyển một cái mông đại đánh. Hữu thanh niên vẻ mặt hung ba ba nói. Tiểu mập mạp vừa nghe, lập tức che khẩn chính mình mông, cổ run không ngừng. Ai ngờ tả thanh niên thế nhưng giống hoạn thượng thị giác chướng ngại, thế nhưng duỗi tay vớt hướng về phía Diệp Phong. Diệp Phong giận dữ, đang muốn phản kháng, ai ngờ hữu thanh niên một ánh mắt chừng tới. Diệp Phong thế nhưng bị chừng đến cốt mềm thần tô, không thể nhúc nhích. Người muội nhi a, này nơi nào là cái gì tiểu thanh niên, rõ ràng chính là không biết tu luyện nhiều ít năm siêu cấp lão quái ở giả nộn a. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới sư phụ đột nhiên biến trẻ tuổi việc, rốt cuộc nhớ lại tu luyện giới còn có lão yêu giả nộn thái độ bình thường hiện tượng, vẻ mặt nghẹn khuất nói, ta mông kỳ thật cũng không lớn được không? Ta kêu ngươi nói hưu nói vượn. Ta kêu ngươi loạn nâng giá hàng. Cái cung điện dùng đến 500 triệu sao? Bổn trưởng lão tùy tiện vẫy tay, lập tức có thể tụ tập vô số đệ tử giúp đậu đậu ra miễn phí cái 10 tòa đại cung điện. Ngươi thế nhưng nói lung tung chứng xả đến 500 triệu. Tấu chết ngươi, cái này hại người mà chẳng ích ta tiểu xuẩn chứng. Ngao ngao thẳng kêu Diệp Phong, rốt cuộc bị đánh tỉnh, hóa ra đều là chính mình này trương phá miệng chọc hòa. Ô ô ô, các người kết phường lừa đậu đậu, còn đánh đậu đậu Phong ca ca, Tiểu Loli bị dọa đến súc cổ, vẻ mặt tội nghiệp khóc ròng nói: "Ta về nhà nói cho ta mụ mụ đi, kêu ta mụ mụ tới giúp Phong ca ca lấy lại công đạo." "Ô ô ô, ta mặc kệ là các ngươi gia gia vẫn là ba ba vẫn là các ngươi nhi tử tôn tử thiếu đậu đậu tiền. Dù sao giấy nợ ta đã giao cho ta mụ mụ sẽ đến giúp bổn đậu đậu đòi nợ. Ta mụ mụ là chúng ta thôn đòi nợ hộ chuyên nghiệp. Trước nay không ai dám lại ta mụ mụ nợ. Các ngươi một cái tiền đồng cũng đừng nghĩ lại đến rớt." "Ô ô ô, đáng thương Phong ca ca." "Không xong." Tiểu Loli này một phen đau lòng khóc lóc kể lể, tức khắc làm cho hai tiểu thanh niên hoảng sợ. Không thể lại đánh hắn liền đi không được lộ. Xác thật không thể lại đánh hắn liền tham gia không được ngày mai thi đấu. Nhị thanh niên đồng thời buông tha Diệp Phong mông nhỏ, vẻ mặt cười mỉa chung đối Tiểu Loli nói: "Nha đầu, đánh cái thương lượng, kia bút nợ có thể hay không chậm rãi trả lại?" "Cái gì?" Chúng các bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người. Hóa ra hai vị này nội môn tiểu trưởng lão còn thật sự thiếu đậu đậu 500 triệu liên minh cống hiến giá trị. "Không có cửa đâu." Tiểu Loli vẻ mặt tức giận nói: "Ta mụ mụ đòi nợ quy củ luôn luôn là kêu ngươi canh ba còn, lại đến canh năm không cần còn, kêu ngươi cả nhà chết sạch." Nhị tiểu thanh niên tuy có chút không tin, nhưng vừa nhớ tới Long Hoàng dĩ vãng hung tàn chiến tích, lại cũng bị dọa đến chạy trối chết. "Làm sao bây giờ? Này tiểu nha đầu nợ, khẳng định là không đến lại. Dễ làm, kia nha đầu giấy nợ thượng viết chính là cái gì? Liên minh cống hiến giá trị a. Chúng ta đây chỉ cần đem cái gì nhất quán hỗn chướng tu đạo liên minh cấp lộng không có." "Hì hì hì, vậy không cần còn, ý kiến hay." "Ai, trên đời này nhiều ít dẫn dắt tang thương biến đổi lớn lịch sử đại sự. Này nguyên nhân gây ra thường thường chỉ lắm nguyên với một ít ngu ngốc con cái hạt hồ nháo." "Đậu đậu, mẹ ngươi là làm gì?" Nằm ghé vào trên giường, Diệp Phong một bên hưởng thụ Tiểu Loli tay nhỏ nhẹ xoa mông tê dại cảm, một bên thuận miệng hỏi: "Nhà đầu này mụ mụ thế nhưng sợ tới mức hai vị tu vi giống như Thái Sơn Bắc đầu nội môn trưởng lão, không màng thể diện chạy trối chết. Thật sự thực không đơn giản lạp. Chẳng lẽ là Long tộc một cái gì tiểu trưởng lão trồng trọt?" Tiểu Loli vẻ mặt tự ti nói: "Nhà của chúng ta thế thế đại đại đều là Long nông trung nông dân, thuộc Long tộc trung hỗn đến nhất cha kia một vụ, không có khả năng đi." Diệp Phong chính vẻ mặt trần chờ khi Tiểu Loli lại nói tiếp: "Nhưng là ta mụ mụ lại là chúng ta Long tộc đẹp nhất mụ mụ. Mụ mụ tuổi trẻ thời điểm còn được tuyển qua chúng ta Long tộc hoa khôi." Diệp Phong tức khắc vẻ mặt thoải mái: "Nguyên lai đều là chút phong sao lưu nở a. Khó trách này tiểu nha đầu có thể ở Thiên Diễn Tông nội đấu đá lung tung. Xem ra nàng mụ mụ ở Thiên Diễn Tông nội bá hạ phong sao lưu hạt giống rất là không ít. Bất quá liền kia hai trưởng lão diện mạo, đậu đậu mụ mụ này khẩu vị rất là không nhẹ a. Tân một ngày thực mau đã đến." Diệp Phong đấu loại đợt thứ hai đồng dạng không trừ trung hảo thiêm. Phía Nam Lưu, tứ lưu tông môn Thiên Nam Tông siêu cấp thiên tài. Này thiên tài ở một tháng trước mới bị Long Trọng đẩy ra. Mới vừa đẩy ra, liền lấy được kiếm trảm mãnh hổ bảng đứng đầu bảng Bắc Hàn Tùng kinh thế chiến tích. Lấy thất trọng trung kỳ tu vi, tiếu ngạo mãnh hổ bảng. Vị này Thiên Diễn Tông thiên tài sao sẽ như vậy xui xẻo, liên tục trừ chung hai cái toi mạng thiêm. Hay là nhà bọn họ tổ tiên thật sự không thiêu quá cao hương? Cái gì không thiêu quá cao hương? Này không phải cao hương mà là hộp tối vấn đề được không? Thiên Diễn Tông gần nhất ra cái thiên đại nổi bật, lại vẫn phủ qua liên minh lão đại uy phong, có thể không chèn ép sao? Cũng đúng vậy, Minh Quân liên tục bại trận, cố tình liền Thiên Diễn Tông một nhà đem Thiên Chu giáo cấp bắt gọn. liền nước canh đều không cho Minh Hữu nhóm lưu một ngụm uống. Xác thật có điểm tìm đường chết. Ai, đáng tiếc, nhiều soái tiểu tử a, so với ta ra, lạt đầu cường, tuấn nhiều, chính là đánh chết rất đáng tiếc, còn không bằng để lại cho bổn mỹ nữ ấm ổ chăn. Một giang hồ mỹ nữ dương một trương tám một miệng, vẻ mặt thanh thuần nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.